chẳng vướng tôi chuyện. Bông huệ ngát hương thiêng, mẹ ví như ánh trăng diệu huyền, êm như cung đàn thần tiên. Dân thầy ngày bình an.